Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 158. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn người cùng nhau ra ngoài. Các máy quay và PD ngay lập tức theo sát. Trong thị trấn chỉ có một siêu thị lớn, cách nơi họ ở khá xa. Vì vậy, đoàn làm chương trình đã chuẩn bị hai chiếc xe đạp cho bốn vị khách mời. Giang Vãn Vãn và ba chàng trai nhìn hai chiếc xe đạp cũ kỹ, loại xe 28 nan và rơi vào im lặng. Xe này chắc là mượn từ ông nội tôi rồi. Ngô Tu Xuyên bất lực nói. Bạch An ho nhẹ hai tiếng. Chúng ta phân chia như thế nào? Hệ thống, đinh, ký chủ đã kích hoạt tùy chọn tình huống. Xin đưa ra lựa chọn. A, chọn đi xe cùng tổng tài bá đạo. Ký chủ sẽ nhận được tình tiết ngược tâm trong câu chuyện. B, chọn đi xe cùng ảnh đế. Ký chủ sẽ nhận được tình tiết văn nghệ trong câu chuyện. C, chọn đi xe cùng em trai. Ký chủ sẽ nhận được tình tiết thanh xuân học đường trong câu chuyện. Giang Vãn Vãn, tôi thích B, chọn AAA. Kỳ Tổng, anh đi xe đạp chở tôi nhé. Được, Kỳ Bắc Đình vui vẻ gật đầu. Ê, Ngô Tu Xuyên nhìn Bạch An. Anh chở tôi hay tôi chở anh? Bạch An, vẫn là tôi chở cậu đi. Giang Vãn Vãn dễ dàng nhảy lên ghế sau chiếc xe đạp 28 nan. Kỳ Bắc Đình vững vàng đạp xe đi về phía trước. Ngọt ngào quá, anh cười ngọt ngào quá. Thật lãng mạn, hiếm khi thấy chị Vãn thẹn thùng như vậy. Phố cổ chủ yếu là đường đá xanh, đi lại hơi gập ghềnh. Ban đầu, Giang chị Vãn nắm lấy vạt áo của Kỳ Bắc Đình, nhưng sau đó gần như bị xốc ra ngoài. Cô liền ôm chặt vòng eo của Kỳ Bắc Đình. Kỳ Bắc Đình đột nhiên cảm thấy eo mình bị siết chặt. Cúi đầu nhìn thấy hai cánh tay thon dài ôm chặt lấy mình. Khóe miệng không nhịn được nở nụ cười. Ngay cả ánh mắt cũng đầy nụ cười. Đây có lẽ là lần tiếp xúc lãng mạn và thân mật nhất của hai người từ khi tham gia chương trình thực tế tình yêu. À hát hát hát, không chịu nổi nữa. Để tôi làm khán giả nhiệt tình cổ vũ cho họ đi. Tôi sẽ giơ cao lá cờ. Giang Kỳ, tôi thật là quê mùa. Chỉ thích xem những cảnh ôm nhau hi hi. Bạch An đạp xe đuổi theo phía sau. Ngô Tu Xuyên huýt sáo về phía họ. Kỳ Tổng, chúng ta thi đua nhé. Xem ai đến siêu thị trước được không? Thắng thì có phần thưởng gì không? Người thua sẽ phải mua kem cho người thắng. Được, Kỳ Bắc Đình nói xong. Liền đạp xe nhanh hơn một chút. Bạch An không chịu thua. Nhanh chóng đạp xe đuổi kịp. Hai chiếc xe đạp cứ thế đua nhau trên con đường đá xanh của phố cổ. Là những người thường xuyên sống ở thành phố, đây là lúc hiếm hoi họ có thể thư giãn như vậy. Vì thế dù là một cuộc thi, cả hai bên đều rất hào hứng. Nhưng đột nhiên trời bắt đầu mưa. Mưa đến bất ngờ và rất lớn. Mưa to như vậy, theo lý lẽ bình thường, chắc hẳn họ sẽ dừng lại và tìm nơi trú mưa. Đừng dừng lại, chúng ta không thể để mưa đánh bại. Tiến lên, dưới khẩu hiệu đầy nhiệt huyết của Ngô Tu Xuyên, bánh xe dưới chân Bạch An càng đạp mạnh hơn, gần như muốn cho chiếc xe bay lên. Kỳ Tổng, anh thua rồi, anh không đuổi kịp chúng tôi đâu. Ngô Tu Xuyên ngồi ở ghế sau xe, quay lại khiêu khích Kỳ Bắc Đình. Người trẻ tuổi, tôi khuyên cậu đừng kết luận quá sớm. Kỳ Bắc Đình hơi đứng dậy, nghiêng người và đạp mạnh, bất ngờ đuổi kịp. Cơn mưa nặng hạt xối vào người Giang Vãn Vãn. Không chỉ toàn thân ướt đẫm, cô còn phải đề phòng mình không bị ngã khỏi xe. Cô lau nước mưa trên mặt. Tôi nói, thắng thua quan trọng đến vậy sao? Các anh còn là con người sao? Không hề suy nghĩ đến cảm nhận của tôi sao? Tôi đã trang điểm rồi đấy. Ba người đàn ông đang thi đua rất hăng. Chẳng ai nghe thấy lời của Giang Vãn Vãn. Giang Vãn Vãn không biết mình đã làm gì sai. Chỉ cảm thấy mình sắp bị mưa làm nghẹt thở. Cách chương.